Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 206, ám kim trang bị, góc truyện audio.com, sách ma thuật của Gao, phiên bản nâng cấp, giới thiệu, là một di vật của ma pháp sư Gao để lại, người đã tự bạo hy sinh trong trận chiến bảo vệ thành phố LA khi quái vật tấn công. Sau khi được gia công một phần của viên đá bị nguyền rùa Biokitop đã trở thành vật bị nguyền rùa. Chất lượng, đồ ám kim, bị nguyền rùa, yêu cầu triệu hoán sư, pháp sư thuộc tính, sát thương pháp thuật gia tăng 30. Tốc độ thi pháp gia tăng 70, giảm kỹ năng ma pháp tiêu hao 50, hiệu quả tăng thêm, toàn bộ kỹ năng hiệu quả gia tăng 20, tiêu hao ma pháp giảm 10, sinh mệnh khôi phục giảm 200. Xem thông tin của quyển sách, Đỉnh Tấn lập tức không khỏi bị thuộc tính của nó làm cho kinh ngạc một hồi. Đặc biệt là chất lượng của quyển sách đã từ đồ đỏ tấn thăng lên ám kim, mà chất lượng ám kim này cũng có một điểm giống với trang bị bị nguyền rùa chất lượng đồ xám, đó là Đỉnh Tấn chưa từng thấy hoặc nghe nói qua trong phần giới thiệu của game anh hùng mà hắn đã bỏ hơn một tháng để nghiên cứu. Bên cạnh đó, 6 dòng thuộc tính cũng là một trong số những điều làm hắn bị kinh ngạc không ngớt. Phải biết trang bị cấp cao nhất đồ vàng theo thông tin công bố là chỉ mang theo 5 dòng thuộc tính mà thôi. Mà quyển sách này ngoài mang đến 3 dòng thuộc tính cũ, đã có trước đó thì còn mang thêm 3 dòng thuộc tính mới đến từ chiếc nhẫn bị nguyền rùa nữa, bao gồm luôn cả thuộc tính phản phệ kia. Tuy số lượng thuộc tính thì nhiều, nhưng mà giá trị của mỗi dòng thuộc tính cũng đã giảm xuống cũng nhiều không kém, chỉ bằng 1.5 so với chiếc nhẫn bị nguyền rùa, bất quá có vẫn còn. Hơn không, Đỉnh Tấn cũng không nghĩ là mình lại sẽ có lại được chiếc nhẫn bị nguyền rùa đã bị mất trước đó do tử vong. Cho nên hắn cũng rất quý trọng những hiệu quả mà trang bị được nâng cấp này mang lại. Hơn nữa hiệu quả của những thuộc tính này cũng đã rất thực dụng và vừa đủ cho Đỉnh Tấn sử dụng, bởi vì lượng HP khôi phục của hắn được trang bị hỗ trợ đã tăng lên đến 300, rồi. Đôi bên bù trừ qua lại vẫn còn dư dã ra 100, hiệu ứng khôi phục HP. Cho nên, khi mang lên quyển sách này, hắn sẽ không còn bị tự động rút HP nhiều như trước đó đã mang chiếc nhẫn Biokitop nữa. Đỉnh Tấn cũng tco thể yên tâm mà sử dụng nó, đỡ phải trải qua một quá trình phiền phức gỡ ra khi không dùng rồi mang vào khi chiến đấu tốn rất nhiều thời gian. Cao hứng trang bị quyển sách lên người, Đỉnh Tấn nhanh chân bước đi ra khỏi tòa. Thị chính đi thẳng đến cổng phía đông của En Thành. Trên đường đi, hắn thuận tiện đi đến đại sảnh lính đánh thuê ở khu đông bắc của En Thành để tiếp nhận một nhiệm vụ đội lính đánh thuê, sau đó thì ghé sang một vài cửa hàng ven đường để tiếp tế thuốc khôi phục và những vật dụng thức ăn cần thiết. Trước đó, Đỉnh Tấn đã dự định sẽ nhờ Lý Uyên giữ dùm vài món đồ quan trọng cùng với chuẩn bị một số lượng lớn thuốc khôi phục luôn cho hắn như thường lệ, đỡ mắc công phải tốn thêm thời gian đi lòng vòng. Thế nhưng gặp phải chuyện khó xử lúc nãy làm hắn không thể nói được gì, chỉ có thể cắm đầu chạy trốn cho nhanh mà thôi. Bây giờ không thể quay trở lại, nếu không sẽ càng khó xử thêm. Cho nên, hắn chỉ có thể cắn răng móc tiền túi ra mà mua thuốc. Tuy rằng đã trải qua rất nhiều trận chiến và thời gian cày quốc nhưng đa số tiền đồng đều là thuộc quyền quản lý của Amira. Nàng cầm tiền thường sẽ mang về chia ra một ít cho Lý Uyên còn lại đều sẽ giữ làm cuộc biểu hiện sự tham tài của mình. Nhiều lúc Đỉnh Tấn còn có suy nghĩ không biết lúc ngủ Amira có trải tiền ra nằm lên hay không nữa. Nhưng với thói quen của Amira, Đỉnh Tấn và những người trong đội cũng không có can thiệp hay ngăn cản gì. Vì chỉ cần mọi người yêu cầu một tiếng thì nàng chắc chắn sẽ giao ra thôi. Mặt khác đối với Đỉnh Tấn lúc này tiền bạc đã không còn quan trọng lắm. Chủ yếu là quá trình phát triển của thế lực và tăng lên thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Đỉnh Tấn dùng hết số tiền trên dưới 200 đồng vàng của mình cũng chỉ mua được hơn 200 bình thuốc mỗi loại mà thôi. Chắc phải quay trở về thêm một chuyến nữa quá. Nhìn số lượng, những bình thuốc trong ba lô, hắn không khỏi âm thầm thở dài một hơi, thì thào chán nản. Khởi đầu Đỉnh Tấn là dự định chuẩn bị một số lượng lớn thuốc để du hành ngoài dã ngoại suốt 5 ngày 5 đêm thời gian còn lại, sau đó sẽ thoát game, đi ra ngoài hiện thực và thi hành nhiệm vụ. Nhưng với số lượng thuốc ít ỏi thế này, theo như tính toán của hắn thì có lẽ sẽ cần phải trở về giữa chừng để tiếp tế thêm. Vừa bước chân ra khỏi thành, Đỉnh Tấn lập tức sử dụng kỹ năng triệu hồi của mình. Triệu hồi bộ xương chiến sĩ. X13, với lượng MP khôi phục đã vượt qua con số 75 điểm, lại thêm trang bị vừa được nâng cấp đã có thêm 10 thuộc tính giảm thiểu lượng MP, Đỉnh Tấn đã có thể một lúc triệu hồi ra 13 con bộ xương chiến sĩ cùng một lúc mà không lo sợ sẽ tiêu hao quá nhanh mà tốn thời gian để uống thuốc bổ sung. Dẫn theo, một đám bộ xương cung thủ trong ánh mắt kinh ngạc và hâm mộ của đám người chơi, Đỉnh Tấn bước chân không ngừng nghỉ, nhanh chóng rời khỏi thành tiến về vùng đồng bằng ở phía đông của En Thành. Càng rời đi xa En Thành, số lượng quái vật bắt đầu tăng dần lên. Tuy rằng chỉ nằm trong khoảng 13-20 cấp nhưng số lượng cũng khá nhiều nên bước tiến của Đình Tấn bị chậm lại rất nhiều. Đây cũng chính là bởi GameFox vì số lượng người tham gia trò chơi anh hùng trong nước Interland lúc này đã tăng lên đến gần 40 triệu người rồi. Chính vì thế diện tích địa lý và mật độ quái vật cũng sẽ có một sự thay đổi nhất định. 15 km đường thôi đã làm Đình Tấn tiêu tốn hơn 30 phút thời gian đi đường. Cho đến khi đặt chân bước vào một khu làng, chợt dừng bước nhìn quang cảnh xung quanh một lúc, hắn mới nhận ra đây là khu làng Brooklyn, nơi mà hắn và Amira từng đến để thực hiện nhiệm vụ lính đánh thuê đầu tiên của mình cách đây hơn 2 tháng thời gian trong game. Thời gian trôi qua thật nhanh mà, Đình Tấn không khỏi cảm thán một tiếng, rồi cất bước đi tiếp. Á cứu mạng. Ngay khi hắn vừa đi không được mấy mét thì đột nhiên một tiếng hét lớn của một cô gái liền vang lên bên tai, làm cho hắn không khỏi dừng bước đưa mắt nhìn về hướng của âm thanh truyền tới. Trước mặt Đình Tấn chính là một nhóm người gồm 4 cô gái trẻ và một thanh niên đang tụ tập cùng nhau, mà xung quanh họ đang có những bóng ảnh mờ nhạt lướt tới lướt lui. Đình Tấn lập tức nhận ra đối phương là đang chiến đấu với những tên quái nhân Busojima đang ẩn hình. Thế nhưng thực lực đôi bên có vẻ quá chênh lệch đi. Hai cô gái chơi nghề nghiệp cận chiến là đạo tặc và thích khách thì không thể chống đỡ nổi công kích của một con Busojima nữa. Chỉ có một thanh niên trẻ tuổi chơi nghề nghiệp đấu sĩ kia là đang phải khổ sở chống đỡ cùng lúc với hai con Busojima khác. Còn lại hai cô gái chơi nghề nghiệp viễn trình là pháp sư và cung thủ thì không có thời gian cùng với khoảng trống để công kích. Cả hai đều đang bị một con Busojima đuổi chạy té khói kêu gào ầm ĩ, HP cũng nhanh chóng bị đánh hụt đi quá một nửa. Không thể thấy chết mà không cứu, Đình Tấn chỉ cười khổ lắc lắc đầu rồi dùng tinh thần hạ lệnh cho đám bộ xương chiến sĩ xông lên trợ giúp. Cách chương.